À, bà lấy củ trò hất hất Bạch Vân nhỏ giọng hỏi. Bạch Vân à, chị xác định đây là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net